Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1674. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1674, đó tự nhiên là ngõ cụt của anh. Tôi không cảm thấy chút ít người ở đây của các người có thể làm gì được tôi. Lâm Dương lắc đầu. Phải, chút ít người của tôi thật sự không thể làm gì được anh. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, sư phụ của chúng tôi cũng sẽ có vài vị cao thủ trong đường môn. Đem Tỉnh Hoa đại sảnh từ bốn phương kéo vào trong bụng núi Đông Hoàng. Nếu anh không đồng ý, chúng tôi chỉ cần kéo anh đi. Sau đó nhắn cho sư phụ cùng các vị giáo chủ, yêu cầu bọn họ đến bao vây anh. Như vậy anh khó mà cao chạy xa bay được. Thì ra là vậy, nếu như anh sợ hãi, cứ cùng chúng tôi ngoan ngoãn trung thành vậy thì anh vẫn còn có cách sống. Trịnh Đan cười nói, chúng ta cùng nhau đoạt lấy nhẫn thần Đông Hoàng, không phải tốt hơn sao? Thực sự rất tốt, nhưng mà sao cô không tham gia Thanh Hà Đường của tôi? Lâm Dương hỏi lại. Ngay khi những lời này rơi xuống, nụ cười trên mặt Trịnh Đan dần dần biến mất, trong lòng hiện lên một tia u ám. Tên họ Lâm kia, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi biết, vậy câu trả lời của anh là không đồng ý, hừm. Gần như vậy, Lâm Dương gật đầu, Trịnh Đan hít sâu một hơi gật đầu. Sau đó quay đầu nói nhỏ vài câu với Bảy Cạnh, người bên cạnh lập tức lấy ra một chiếc điện thoại di động mới tỉnh bấm số. Mọi người, đăng ký ở đây ngay. Trịnh Đan liếc mắt cười. Vâng, sư tỷ. Đám đông ầm ầm lao về phía này. Khi Tưởng Di nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta lập tức tái nhợt đi không còn chút máu. Hết rồi, hết rồi. Anh Lâm, mau chạy đi. Tưởng Di vội vàng chạy tới. Run tẩy nói. Chạy trốn, tại sao lại muốn bỏ trốn? Cô cho rằng bọn họ có thể làm được gì tôi sao? Còn những người trong toàn bộ linh đường cổ đại thì sao? Trưởng lão Chín Hải nhất định là đã biết được tin tức. Họ vừa bước vào đại hội, đã lập tức xông thẳng về phía nơi này. Đến lúc đó anh sẽ phải đối mặt với sự bao vây, trấn áp của toàn bộ linh đường cổ đại. Tưởng Di hét lên vì sợ hãi. Tôi biết, Lâm Dương bình tĩnh nói, nhưng thái độ ngược lại lại rất thờ ơ. Tưởng Di cũng không nói nhiều. Thấy không thể nào thuyết phục được Lâm Dương, cô mới buông tay, xoay người bỏ chạy. Rõ ràng, cô ta không hề có dự định đăng ký ở đây. Cô không muốn chôn vùi Lâm Dương. Tất cả mọi người từ cổ linh sảnh đăng ký ở đây. Vào lúc này, một người đàn ông đi đến, thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. 1700. Hãy vào hội trường chuẩn đờ ti. Người đàn ông hét lên. Cái gọi là lối vào chẳng qua là một cái miệng hẹp như suối trong núi. Vào lúc này, rất nhiều người tụ tập trong cái miệng hẹp này. Có lẽ là hàng trăm người. Cách trương.